Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2395, chương 2399, tối cao tới đông đủ. Độ kiếp trở thành tối cao chí tôn sau đó, thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, trải qua trường không vô kỵ chỉ thị, đi xin khuyên ngũ hành chí tôn trên đường đi, để cho những người này trở thành trận doanh mình. Không có ở đây tấn công tội ác ma khu, chỉ bất quá hắn lại nói đi ra, liền có chút quá mức kinh thiên động địa, một cái so với tội ác ma khu còn lợi hại hơn nhân. Bảo vệ tội ác ma khu, điều này sao có thể chứ? Đối phương lại là không phải phụ thần, đây quả thực nói bậy phải không? Ta nói thôn thiên phệ địa thú, ngươi ở nơi này hồ xả đây chứ? Chính là a. So với tội ác ma khu còn lợi hại hơn. Muốn thật có thứ người như vậy, vậy coi như có ý tứ. Có thể không phải sao? Thôn thiên phệ địa thú chúng ta cũng căn bản là không có cách chém chết, nhiều nhất chính là tử phong thôi. Nếu là có còn mạnh hơn hắn nhân, phải là nhân vật gì? Coi như hết thần hữu, ta nghĩ chúng ta giữa khả năng thật là không phải người cùng một đường. Ngũ hành chí tôn đối với thôn thiên phệ địa thú sinh ra nhất định phòng bị, năm đó ụp ụp cũng là với tội ác ma khu không sai biệt lắm tồn tại, khắp nơi làm phá hư nhân vật. Trải qua phen này đối thoại, ngũ hành chí tôn cơ bản có thể cho là này ý tưởng của thôn thiên phệ địa thú chính là với tội ác ma khu hợp tác, sau đó hai bên tổ hợp thành lớn nhất tà ma tổ hợp, ngục hại thiên địa bát phương. Lần này tới, sợ rằng cái này thôn thiên phệ địa thú trên bản chất chính là tới trì hoãn chư vị. Trong lúc nhất thời, này ngũ hành chí tôn môn rối rít khởi động tự thân lực lượng, khám xét tình huống chung quanh, e sợ cho xuất hiện cái gì không thể ngăn cản sự tình. Hay hoặc giả là thôn thiên phệ địa thú kia không biết thời không đại năng lực phong tỏa, thật cho thôn thiên phệ địa thú độ kiếp thành công, có thể gặp phiền toái. Nhưng là ngũ hành chí tôn môn đem mỗi người khí tức lực lượng thả ra thiên địa sau đó, lại tiến hành một cái cẩn thận tìm lúc, lại căn bản là không có cách phát hiện bất kỳ động tĩnh nào. Bọn họ có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ truyền ra một cái tin tức, chẳng lẽ chúng ta nghĩ lầm rồi hay sao? Giờ phút này thôn thiên phệ địa thú ụp ụp cười, bĩu môi bên trong có như vậy từng tia ý cân nhắc. Trong lòng ngũ hành chí tôn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, hắn ụp ụp tự nhiên cũng rõ ràng là gì, hết thảy đều ở trong dự liệu, cho nên nói căn bản không có chút nào động tác ụp ụp. Hiểu thêm bọn họ tại sao kinh ngạc, tùy ý giang tay ra, ụp ụp cười đối ngũ hành chí tôn môn nói, có hay không một loại suy nghĩ nhiều cảm giác? Cáp, ta căn bản liền là không phải tới ngăn trở các ngươi, cho nên thu hồi các ngươi những thứ kia buồn chán ý tưởng đi. Bị hoàn toàn nhìn thấu ngũ hành chí tôn môn nội tâm thật là có chút lúng túng, từng cái sắc mặt nung đỏ đang lúc, tất cả đều thu hồi năng lực chính mình thủ đoạn, nhưng vẫn là duy trì như cũ mỗi người phải có phòng bị mà cầu vấn nói. Thôn thiên phệ địa thú, người tại sao lừa gạt chúng ta đây? Không sai, người rốt cuộc có cái mục đích gì? Nếu như một đạo diệt ma, xin cùng ta tất cả cùng đồng thời đi. Nếu không mà nói, là một người đứng xem tự nhiên còn thì thôi rồi. Nhưng nếu là cùng kia tội ác ma khu đồng thời làm sằng làm bậy, cũng đừng trách ta các loại quần công cùng ngươi, lấy nhiều khi ít vậy. Ngũ hành chí tôn môn trước sau mở miệng, này một lời một hành động trên bản chất vẫn là không có quá nhiều biến hóa đối với so cái gì có tội ác ma khu càng cường giả cách nói. Bọn họ là quả quyết sẽ không tin tưởng, mấy cái này chí tôn có phản ứng gì, ụp ụp đều không cảm thấy kỳ quái. Nếu là không phải đích thân trải qua tận mắt nhìn thấy mà nói, mình cũng sẽ không tin tưởng có trường không vô kỵ người như vậy xuất hiện. Hai tay bao bọc ở trước ngực. Ụp ụp tâm bình khí hòa tiếp tục cùng chư vị chí tôn nói. Bọn người thật là càng già, càng có vẻ hơi hồ đồ. Dĩ nhiên cũng không thể trách các ngươi. Dù sao các ngươi cũng còn không nhận biết Trường Không Vô Kỵ. Có thể người trước có Giang Trường Thiên, được trời ưu đãi, làm được gần như vượt qua Lucifer hoặc là Minh Vương trình độ. Thế nào lại không thể có nhân so với tội ác ma khu lợi hại đây? Đối mặt ụp ụp giải thích, ngũ hành chí tôn môn cũng là do dự một chút. Giang Trường Thiên đúng là một cái siêu cấp kỳ tài. Có thể Trường Không Vô Kỵ tiểu tử này, bọn họ cũng là không phải chưa nghe nói qua nha. Khắp mọi mặt tin tức để cho bọn họ biết, Trường Không Vô Kỵ là quang ám đại chiến nhân vật then chốt. Nhưng là đối phương mới, vừa mới, vào nhập ma đạo chứ. Thời gian ngắn như vậy bên trong, vượt qua tội ác ma khu. Đùa gì thế đây? Người nói cái kia Trường Không Vô Kỵ chúng ta biết, không sai. Thêm vào ma đạo không phải sao? Hắn thiên phú quả thật không tệ. Có thể ngươi nói có chút tà hồ chứ. Coi như so với Giang Trường Thiên lợi hại, cũng không nên nhanh như vậy liền trực tiếp vô địch chứ. Bọn họ có chút hoài nghi và không tin. Cái này không có gì kỳ quái. Ụp ụp thôn thiên phệ địa thú. Lơ đánh tiếp tục nói. Trường Không Vô Kỵ chính là lợi hại như vậy. Hỗn độn bí cảnh bên trong hết thảy, các ngươi cảm ứng được chứ? Này cũng với Trường Không Vô Kỵ có cực lớn quan hệ. Hắn ở trong đó đã nắm giữ hỗn độn lôi kiếp. Nếu không các ngươi đã cho ta làm sao có thể đủ độ kiếp trở thành tối cao? Hơn nữa, Minh Vương đã bị Trường Không Vô Kỵ cạn tàu giáo máng. Minh Vương điện toàn bộ bể tan tành. Hiện nay tội ác ma khu cũng là hắn cứu ra. Các ngươi hiểu không? Làm sao có thể này? Hỗn độn bí cảnh bên trong hết thảy đều là liên quan đến hắn. Hỗn độn lôi kiếp, đuổi giết Minh Vương đánh nát Minh Vương điện cứu tội ác ma khu. T. Ngũ hành chí tôn các loại chư vị đã kinh hãi vạn phần, khiếp sợ đến không cách nào hình dung mức độ. Nếu như hết thảy các thứ này đều là lời thật, cái này Trường Không Vô Kỵ năng lực, thật là có thể dùng kinh khủng để hình dung. Mắt thấy đám này tối cao phản ứng, ụp ụp đã không cần phải nữa giải thích quá nhiều. Bình tĩnh như cũ vạn phần, cười đối đám này chí tôn nói, Thủy Chi chí tôn người thừa kế, ngay tại Trường Không Vô Kỵ bên người. À, lần nữa kinh ngạc. Nhất là với Thủy Chi chí tôn có quan hệ đặc thù thủy hỏa chí tôn. Ụp ụp nằm trong dự liệu, không ngừng lời nói tiếp tục nói, cho nên các ngươi theo ta đi, đến thời điểm thì nhìn Trường Không Vô Kỵ thi triển thần thông đó là, nếu như ta nói là giả, các ngươi đại khái có thể với Minh Vương đồng thời chém chết Trường Không Vô Kỵ cùng tội ác ma khu. Nếu như ta nói là thực sự, các ngươi như thế nào quyết định cũng vẫn theo các ngươi. Như thế nào? Như vậy thứ nhất, ụp ụp cùng Trường Không Vô Kỵ cho ngũ hành chí tôn môn cơ hội, có thể nói là phóng đại đến vô hạn trình độ. Tha thứ có thể. Ngũ hành chí tôn bốn vị nghe xong sau này liếc mắt nhìn nhau, đã rối rít gật đầu công nhận trước mắt quyết định. Thủy hỏa chí tôn trước mặt một bước, hướng về phía ụp ụp một cái ôm quyền rồi nói ra. Thôn thiên phệ địa thú chí tôn thần hữu, người cũng coi là đối với bọn ta thập phần thành khẩn rồi. Chúng ta cũng không có bất kỳ có thể lý do cự tuyệt. Này trước mắt hết thảy, cứ dựa theo cách nói của ngươi đến. Chúng ta tất nhiên yên lặng hết thảy, làm ra ổn thỏa nhất quyết định. Cảm tạ chư vị thần hữu hiểu. Mời. Thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, hướng về phía chư vị có chút khom người một cái ôm quyền. Sau đó thân hình một cái chuyển động giữa, tự thân thời gian không gian có thể lực lớn mở, lấy vô thượng thần thông, dẫn bốn vị chí tôn, vượt qua hết thảy, xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ bên người. Lúc này, đúng lúc Vô Kỵ không bầu trời xa xa nứt ra. Giang Trường Thiên người đã ở vào trong đó, cùng với kèm theo còn có quang minh tối cao chí tôn Lucifer Michael hai vị tối cao. Minh vương vị này nhân vật đứng đầu, cũng vậy vào thời khắc này. Hạ xuống, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.